Chương 858, trong suốt đan dược. Mặc dù Khương Vân vô pháp khẳng định, cái này Lữ Luân đến cùng pha y chăng cũng giống như mình, cũng là đến từ Sơn Hải giới, nhưng là đối phương đã có thể viết xuống nhất Sơn nhất Hải nhất đạo giới câu nói này, như vậy chí ít biết đạo Sơn Hải giới tồn tại. Bởi vậy, chính mình báo ra lai lịch, đồng thời làm cho đối phương tận mắt thấy chính mình dùng Sơn Hải giới bên trong Sơn cùng Hải, ngưng tụ mà thành phúc địa, chứng minh chính mình lời nói không loa, có lẽ có thể đả động đối phương. Tại Khương Vân nói ra câu nói này về sau, liền thấy sở hữu ngay tại xoay tròn những cái kia thạch đầu, sát na chi gian, cùng nhau xuất hiện ngắn ngủi đỉnh trệ mặc dù vẹn vẹn trước mắt, thạch đầu liền lại lần nữa khôi phục xoay tròn, nhưng là loại này đỉnh trệ, há có thể giấu giếm được Khương Vân, cũng làm cho Khương Vân trong lòng lập tức hiểu rõ. Chính mình đoán đúng, kia Lữ Luân tiểu giấu ở trận pháp này bên trong, giấu ở những này trong viên đá bất quá, Khương Vân cu nở dê đồng dạng tin tưởng, cứ việc chính mình vừa rồi câu nói kia đã thành công đả động Lữ Luân. Nhưng là muốn để hắn chân chính xuất hiện, còn cần lại thêm vào một mồi lửa. Bởi vậy, Khương Vân lần nữa mở miệng nói, Lữ đạo hữu, ta theo Sơn Hải giới lại tới đây, chứng kiến hết thể trải qua hết thảy, đều để trong lòng có của ta lấy rất nhiều nghi hoặc, ta nghĩ, ngươi cũng hẳn là cũng giống như thế giống như hai người chúng ta có thể ngồi xuống nói một chút, có lẽ hai người chúng ta không ít nghi hoặc, đều có thể có cái đáp án hợp lý. Sau khi nói xong, Khương Vân đem Nam Vân Nhược bỏ vào mặt đất, chính mình cu nở dê khoanh chân ngồi ở bên cạnh của nàng, ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa. Tại lại đi qua ngắn ngủi yên tĩnh về sau, một tiếng dài lâu thở dài, đống nhiên tại tòa trận pháp này bên trong vang lên. Ngay sau đó, Khương Vân liền thấy đại khái ngàn trượng bên ngoài một khối to bằng cái thất thạch đầu, đột nhiên tăng nhanh tốc độ xoay tròn, đồng thời không còn là dừng lại tại nguyên chỗ, mà là hướng về chính mình cấp tốc vào tới. Thạch đầu tại cự ly Khương Vân còn có bên ngoài hơn 10 trượng thời điểm, ngừng lại. Kỳ thượng cũng theo đó xuất hiện một bóng người. Đây là một cái trung niên nam tử, người mặc trường sam màu đen, dáng người gầy gò, trên mặt tang thương chi sắc, nhìn qua tựa như là cái thi rất tú tài đồng dạng, không nói một lời nhìn chăm chú lên Khương Vân. Hoặc là nói, nhìn chăm chú lên Khương Vân trên đỉnh đầu kia không hoàn chỉnh phúc địa. Sau một lát, trung niên nam tử lại thở dài nói, đây chính là bây giờ Sơn Hải giới sao cùng ta trong trí nhớ Sơn Hải giới so sánh, cũng không biến hóa quá lớn. Thoại âm rơi xuống. Nam tử đưa tay hướng phía không viễn chi chỗ một khối thạch đầu lăng không điểm tới, liền thấy khối kia thạch đầu hiện đầy mấp mô mặt ngoài phía trên, thình lình xuất hiện từng bức họa. Mỗi một màn những hình ảnh này bên trong chỗ bày biện ra tới, toàn bộ đều là Sơn Hải giới bên trong phong cảnh. Nhìn xem những hình ảnh này, Khương Vân con ngươi có chút co rút lại. Bởi vì hiện tại hắn đã có thể hoàn toàn khẳng định, cái này trung niên nam tử, mặc kệ hắn có phải hay không Lữ Luân, nhưng ít ra cũng giống như mình, đồng dạng đến từ Sơn Hải giới trung niên nam tử đồng dạng đang nhìn những hình ảnh kia. Ánh mắt bên trong toát ra một tia hồi ức cùng hoài niệm chi sắc. Rốt cục, nam tử đưa tay đem khối kia trên tảng đá hình tượng xóa đi, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Khương Vân, nhẹ giọng nói, Sơn Hải, Lữ Luân quả nhiên, hắn liền là Nam Vân Nhược sư phụ. Lữ Luân Khương Vân bình tĩnh nói, Sơn Hải, phương mãng cho đến lúc này, Lữ Luân kia che kín tang thương trên mặt mới rốt cục nở một nụ cười nói, thật không nghĩ tới, tại cái này giới vẫn chi địa bên trong, còn có thể gặp được đến từ Sơn Hải giới đạo hữu. Mặc dù xác định Lữ Luân thân phận, biết được lai lịch của đối phương, nhưng là Khương Vân cũng không có buông lỏng cảnh giác, hiển nhiên đối phương cũng giống như thế. Bởi vì hắn chỗ khối kia thạch đầu cùng mình cách xa nhau xa 10 trượng, dạng này cự ly phía dưới, tin tưởng hắn vẫn có thể tùy thời rời đi, hoặc là điều khiển trận pháp này phát ra biến hóa. Khương Vân gật đầu nói, ta cu nở dê không nghĩ tới, Lữ đạo hữu sẽ là đến từ Sơn Hải giới. Lúc này, Lữ Luân ánh mắt rốt cục nhìn về phía hôn mê bất tỉnh Nam Vân Nhược. Không đợi Lữ Luân mở miệng, Khương Vân đã giải thích nói, lệnh đồ không ngại, bất quá là tại hoang tộc thánh vật khí tức ảnh hưởng phía dưới, hôn mê đi qua. Giờ này khắc này, Nam Vân Nhược trong mi tâm cái kia đạo hoang văn đã biến mất, cho dù Lữ Luân tu vi thông thiên, cu nở dê không có khả năng nhìn ra. Lữ Luân gật đầu nói, Khương đạo hữu, mặc dù ngươi ta đều là đến từ Sơn Hải giới, nhưng là ta tin tưởng, ngươi đối ta vẫn ôm lấy cảnh giác, mà ta cũng giống như thế. Sở dĩ, không bằng chúng ta liền dứt khoát điểm, dựa theo đạo hữu nói, lẫn nhau là đối phương giải đáp nghi hoặc. Như thế nào chính hợp ý ta Lữ Luân, mặc dù để Khương Vân có chu tờ ngoài ý muốn, nhưng là tại song phương lẫn nhau không hiểu rõ tình huống phía dưới, cái này xác thực vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Khương đạo hữu ở xa tới là khách, Khương đạo hữu có cái gì nghi hoặc, trước tiên là nói về ra đi tốt. Khương Vân bỗng nhiên cầm trong tay cái kia bùn cầu, trực tiếp giơ tay ném về Lữ Luân nói, trước khi bắt đầu, vật này, vật quy nguyên chủ tiếp được bùn cầu, Lữ Luân trên mặt rõ ràng lóe lên một tia khác biệt chi sắc. Hiển nhiên căn bản cũng không có nghĩ đến, Khương Vân vậy mà lại đem cái này bùn cầu trả lại cho mình. Khương đạo hữu biết rõ trong đó là cái gì không? Ta đoán là một viên nhằm vào thiên hữu hoặc là đạo tính cảnh đan dược, vậy ngươi còn nguyện ý đem vật này trả lại cho ta quân tử ái tài, lấy chi có đạo? Cố nhiên Khương Mộ không tính quân tử, nhưng là ngươi ta không oán không cừu, nếu như ta đem vật này chiếm làm của riêng, chẳng phải là như là cường đạo đồng dạng, loại sự tình này, Khương Mộ còn khinh thường ở lại làm, đây là Khương Vân lời nói thật. Mặc dù hắn tu đạo đến nay, đã đoạt không ít người đồ vật, nhưng bị cướp người, đều là trêu chọc hắn trước đây. Vô duyên vô cớ đi đoạt không thể làm chung người đồ vật sự tình, Khương Vân là thật làm không được. Huống chi, hắn cũng cần biểu hiện ra một điểm thành ý của mình. Nghe xong Khương Vân, Lữ Luân đối Khương Vân ôm quyền thi lễ nói, đa tạ. Khương Vân khoát tay một cái nói, tạ thì không cần, chỉ hy vọng ở dê Lữ đạo hữu ngày sau không cần đem vật này giấu ở lệnh đồ hồn bên trong, dùng lệnh đồ thực lực, thực sự không đủ để đảm bảo vật này. Khương Vân lời nói bên trong châm chọc chi ý, Lữ Luân há có thể nghe không hiểu, gượng cười nói, Khương đạo hữu đối ta chỉ sợ có chút hiểu lầm. Kỳ thật giống như vật này người khác không lấy ra, đợi đến Vân Như tu luyện đến thiên hữu cảnh thời điểm, vật này liền sẽ theo nàng hồn bên trong rơi xuống, thuộc sở hữu của nàng. Đây cũng thật là để Khương Vân lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn một việc. Giống như Lữ Luân nói tới là thật, như vậy vật này rõ ràng liền là hắn đặc địa là Nam Vân Nhược chuẩn bị một món lễ lớn bất quá. Khương Vân cũng lười đi để ý tới trong lời nói của đối phương thật giả, thản nhiên nói, Lữ đạo hữu, dù sao hiện tại đã vật quy nguyên chủ, chúng ta phải chăng có thể bắt đầu? Lữ Luân lại là vẫn như cũ cười khổ nói, Khương đạo hữu còn xin chờ một lát một lát. Trong này đích thật là một viên đan dược, năm đó giúp ta luyện chế đan này tiền bối nói qua, đan này muốn bảo tồn hắn dược tính không mất, nhất định phải giấu ở hồn bên trong, dùng hồn lực tầm bổ. Hiện tại Khương đạo hữu đã đem nó theo Vân Như hồn bên trong lấy ra, như vậy ta còn cần đem nó đưa vào chính ta hồn bên trong. Khương Vân chính mình là luyện đan đại sư, nhưng là đối với Lữ Luân loại thuyết pháp này, thật đúng là chưa từng nghe nói qua, lại còn có thể tại hồn bên trong tẩm bổ đan dược. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, mà ngay sau đó Lữ Luân bàn tay nhẹ nhàng dùng sức, liền đem bùn phong bóp nát, lộ ra một viên đan dược. Nhìn thấy viên đan dược kia, Khương Vân trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì viên đan dược kia, lại là trong suốt, có thể thấy rõ ràng, trong đó có vô số quang mang lấp lóe, lộng lẫy, liền như là một phương tinh không bị bao phủ tại đan dược bên trong. Lữ Luân đồng dạng đang nhìn viên đan dược kia, trên mặt lộ ra lại là bội phục chi sắc nói, vị tiền bối kia luyện dược tạo nghệ chi cao, tại Lữ Mộ sinh thời, còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể cùng hắn đánh đồng nhiều năm như vậy đi qua, cũng không biết bây giờ Sơn Hải giới bên trong, năm đó hắn sáng tạo trong tông môn, có hay không đệ tử, có thể thu hoạch được hắn hoàn chỉnh truyền thừa.